Thương trường đại chiến, quyển 4, góc truyện audio.com. Lục Thiếu Hoa có thể khống chế số lượng vàng và dầu mở trên thị trường. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là Lục Thiếu Hoa có thể khống chế giá cả thị trường. Mà sau khi đã khống chế được giá cả thị trường, cũng sẽ có rất nhiều của cải. Điên cuồng, thật sự điên cuồng, là Lưu Minh Chương bọn họ cũng dự đoán được thực lực của Lục Thiếu Hoa. Tuy nhiên khi nhớ tới việc Lục Thiếu Hoa có cả một đoàn lính đánh thuê ở căn cứ Hổ Gầm Châu Phi, bọn họ dường như hiểu được, thì ra thế lực của đoàn lính đánh thuê Hổ Gầm ở Châu Phi thật lớn. Sự thật đúng là như vậy, ở lục địa Châu Phi, có rất nhiều đoàn lính đánh thuê lớn nhỏ không đếm được. Có được một đoàn lính đánh thuê lớn ở đó đồng nghĩa với việc nói bóng gió với xung quanh rằng thế lực ảnh hưởng vô cùng lớn. Cho dù là một dòng họ địa phương cũng không dám đắc tội với một đoàn lính đánh thuê lớn. Mà bên kia Châu Phi không có gì khác, chỉ có mỏ vàng và một ít khoáng sản là nhiều. Lấy ảnh hưởng của đoàn lính đánh thuê Hổ Gầm muốn khống chế số lượng vào thị trường không có gì là khó khăn cả. Về phần dầu mỏ cũng vậy, lại càng dễ dàng hơn. Lục Thiếu Hoa làm kế hoạch dầu mỏ, Lưu Minh Chương bọn họ đều biết. Trong kế hoạch đó, Lục Thiếu Hoa có đề ra một phần là kế hoạch ở Châu Phi. Đó chính là tích trữ dầu thô. Lục Thiếu Hoa liên tục cung cấp rất nhiều tiền sang bên Châu Phi. Lưu Minh Chương bọn họ nghĩ nhất định là vì kế hoạch dầu mỏ. Mà mấy trăm tỷ, thậm chí là hơn cả hàng trăm tỷ đều để mua dầu mỏ. Đó là nhiều hay ít, Lưu Minh Chương bọn họ không dám đoán. Có nhiều dầu thô dự trữ. Còn sợ không thể khống chế giá dầu mỏ sao? Không cần phải nghi ngờ. Đáp án rất rõ ràng. Lục Thiếu Hoa có thể khống chế giá cả. Nếu có thể khống chế được vàng và dầu mỏ, tại sao không đầu cơ có kỳ hạn đối với vàng và dầu mỏ trong tương lai? Phải biết rằng doanh thu của nó rất ổn định. Chỉ có lãi, sẽ không lỗ. Hai chữ, đã làm, mặc kệ Lưu Minh Chương, Lý Vân Thanh hay Lý Tông Ân. Trong lòng bọn họ đã quyết định phải mau chóng tìm kiếm phương án, tính toán đầu tư vào vàng và dầu mỏ, tiến hành vây quét, nhân cơ hội kiếm thật nhiều tiền. Nhưng lời nói kế tiếp của Lục Thiếu Hoa làm cho họ thất vọng. Không, Lục Thiếu Hoa không muốn giảm lợi nhuận, mà Lục Thiếu Hoa muốn dòng tiền chảy ổn định, không thể lập tức làm hết, phải kéo dòng nước dài, như thế mới đạt được những mục tiêu dự định. Tính toán của tôi là đầu tư lâu dài, như vậy mới phù hợp với lợi ích hiện tại của chúng ta. Lục Thiếu Hoa dùng giọng điệu đặc biệt để khẳng định, không có ý gì khác, Lục Thiếu Hoa đã dội bát nước lã vào đầu bọn họ. Khiến Lưu Minh Chương bọn họ cụt hứng với những suy tính trong đầu. Không thể không nói Lục Thiếu Hoa dội bát nước lạnh rất đúng lúc. Làm ba người Lưu Minh Chương, Lý Vân Thanh, Lý Tông Ân tỉnh táo trở lại, nhìn Lục Thiếu Hoa, gật gật đầu tỏ vẻ hiểu được, chúng ta không thể vì cái bé mà để mất cái lớn. Kiếm được một khoản tôi cũng muốn, nhưng sau khi trải qua cơn lốc tài chính châu Á toàn cầu sẽ không có lại cơn lốc tài chính và khủng hoảng chứng khoán. Cơ hội kiếm tiền của chúng ta không nhiều lắm, cho nên chỉ có thể đầu tư lâu dài. Đây là đầu tư chiến lược. Nói xong, Lục Thiếu Hoa tạm dừng một chút, chuyển đề tài rồi mới nói tiếp, về vàng và dầu mỏ trong tương lai, các anh chuẩn bị tốt một chút, phương án thao tác các anh tự suy nghĩ, tôi chỉ cung cấp ngày, khi nào khuếch đại, khi nào thu nhỏ, các việc khác các anh tự mình xử lý đi, lại một lần nữa bỏ mặc. Lục Thiếu Hoa đưa ra một kế hoạch nhưng không quản, tự Lưu Minh Chương bọn họ quyết định làm như thế nào. Lưu Minh Chương bọn họ dường như đã quen với việc phủi tay của Lục Thiếu Hoa. Cũng không nói nhiều, chỉ trịnh trọng gật đầu, nhìn Lục Thiếu Hoa tỏ vẻ bọn họ sẽ làm tốt. Lưu Minh Chương, Lý Vân Thanh, Lý Tông Ân, ba người đều là thiên tài về tài chính. Không cần nghi ngờ năng lực bọn họ, Lục Thiếu Hoa rất tin tưởng nhóm bọn họ. Hiện tại bọn họ lại vừa cam đoan, Lục Thiếu Hoa cũng không cần phải dặn dò. Cũng nhẹ nhàng gật đầu, không nói thêm gì nữa. Việc kế tiếp trở lên đơn giản hơn, Lưu Minh Chương bọn họ tiến hành phân tích xoay quanh vàng và dầu mỏ. sau đó lập ra kế hoạch thô, tiếp đó bán tháo các cổ phiếu và các loại đầu tư có kỳ hạn trong tay. Tập trung vốn, chuẩn bị vào trận, điều đáng nói đến là ở thời điểm lập kế hoạch, ba người tranh luận, có ba cách nhìn khác nhau một chút, mỗi người đều có lý do riêng, nếu không có Lục Thiếu Hoa ra mặt, bọn họ chắc cả tháng cũng không đưa ra được kế hoạch sơ bộ. Giải quyết vấn đề này rất đơn giản, Lục Thiếu Hoa dùng phương pháp độc lập tác chiến, để ba người họ tách riêng ra, nếu thấy kế hoạch của mình tốt, cứ dựa theo đó mà làm. Kết quả là không đến 2 ngày kế hoạch sơ bộ đã được đưa đến trong tay của Lục Thiếu Hoa. Mỗi người có suy nghĩ riêng và cái nhìn riêng về thị trường. Điều ấy Lục Thiếu Hoa có thể hiểu. Điều này chính là nguyên nhân của việc tranh cãi. Hiện tại Lục Thiếu Hoa cho họ độc lập tác chiến. Bọn họ có thể dựa theo ý của mình, có thể phát huy đến mức tận cùng. Không phải do dự, đương nhiên, Lục Thiếu Hoa có quyết định như vậy cũng do ảnh hưởng của đại cục. Lục Thiếu Hoa muốn thấy một kế hoạch tốt nhất, mà để có kế hoạch tốt nhất phải lấy thừa bù thiếu. Tập hợp trí tuệ ba người để đưa ra quyết định, như vậy có thể kiếm được nhiều tiền nhất, nhưng mà, sự việc không phải lúc nào cũng theo ý của Lục Thiếu Hoa. Lục Thiếu Hoa chỉ có thể áp dụng phương pháp độc lập tác chiến. Để bọn họ phát huy, dù sao sự việc cũng không cần phức tạp hơn, hơn nữa thời gian lại lâu, Lục Thiếu Hoa cảm thấy không cần phải để bọn họ tranh luận. Bằng không sẽ ảnh hưởng đến quan hệ của bọn họ, may mà bây giờ, khả năng đó đã không xảy ra, nhưng thật ra mọi người đều có ý phân cao thấp, muốn so đấu một chút xem ai là người cuối cùng chiến thắng. Lục Thiếu Hoa cũng đã nhìn thấy. Bọn họ ngầm phân cao thấp, lúc này, Lục Thiếu Hoa chỉ cười mà không nói nhiều. Trên thực tế, Lục Thiếu Hoa cũng không có sức để chú ý việc này. Lục Thiếu Hoa hiện tại có rất nhiều việc đau đầu, ví dụ như việc của căn cứ Phượng Hoàng Thâm Quyến, cũng là một việc làm Lục Thiếu Hoa đau đầu nhất. Mấy ngày trước, Lục Thiếu Hoa cố chấp với nhà nước, để căn cứ Phượng Hoàng bị đình chỉ hoạt động 2 ngày. Đừng xem thường 2 ngày này. Với số lượng sản phẩm xuất ra mỗi ngày của tập đoàn Phượng Hoàng mà nói. Đó cũng là một thiệt hại lớn. Hiện tại, mỗi ngày đều có người tiêu thụ gọi điện đến thúc giục. Có vài nhà cung cấp đến lấy hàng mà không có. Rõ ràng hàng ngàn dặm xa xôi đến căn cứ Phượng Hoàng Thâm Quyến. Bây giờ không có hàng, tôi đành phải tỏ thái độ, khiến Chử Lỗi không ngừng đau đầu. Vốn những chuyện như thế này Chử Lỗi có thể ra quyết định. Chỉ cần cho công nhân làm thêm giờ, sẽ lại có hàng, nhưng Chử Lỗi không dám quyết định, bởi vì làm như vậy có thể sẽ tăng thêm nhiều chi phí. Đừng quên, tiền công tăng ca tính gấp đôi bình thường, lại thêm tiền lương nhân công trong căn cứ Phượng Hoàng cũng rất cao. Nếu không có sự đồng ý của Lục Thiếu Hoa, sẽ không thể giải thích lượng tiền tăng lên này với Lục Thiếu Hoa. Bởi vậy, Chử Lỗi chỉ có thể nói chuyện đó cho Lục Thiếu Hoa. Để Lục Thiếu Hoa quyết định, mà Lục Thiếu Hoa không ngờ xảy ra những chuyện như thế này, ô không? Thời điểm hắn đối kháng với nhà nước vốn không nghĩ đến việc phát sinh chuyện này. Hiện tại sinh ra tai họa, Lục Thiếu Hoa cũng bất đắc dĩ phải đồng ý tăng ca. Đây chính là hậu quả à, Lục Thiếu Hoa bất đắc dĩ nói thầm một câu. Đó là hậu quả khi đối kháng với nhà nước, không thể phủ nhận điều này, tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, cho dù có cho Lục Thiếu Hoa lựa chọn lại, Lục Thiếu Hoa vẫn sẽ làm như vậy, bởi vì điều này quan hệ đến tương lai của Lục Thiếu Hoa, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch của Lục Thiếu Hoa. Bởi vì giấc mộng vĩ đại, có hậu quả, Lục Thiếu Hoa cũng sẽ lựa chọn đối kháng với nhà nước. May mà vấn đề cũng không lớn, giải quyết cũng không quá phiền toán, chỉ có điều phải mất nhiều tiền, Lục Thiếu Hoa vẫn chịu được, chỉ có điều Lục Thiếu Hoa không biết chính là, sau khi hắn truyền mệnh lệnh, căn cứ Phượng Hoàng Thâm Quyến giống như là lễ mừng năm mới. Tất cả công nhân đều vui vẻ, giống như nhặt được bảo bối, công nhân căn cứ Phượng Hoàng không kìm được sự vui vẻ. Là vì căn cứ Phượng Hoàng đã lâu không có tăng ca. Kể từ khi sửa hai thiết kế xe mới, căn cứ Phượng Hoàng chưa bao giờ có tăng ca, nay đột nhiên tăng ca, cũng có nghĩa là tháng đó họ có lương gấp đôi. Ai thấy tiền mà không vui mới là lạ, Lục Thiếu Hoa hoàn toàn không biết điều đó. Tuy nhiên dù có biết, Lục Thiếu Hoa cũng không có sức mà suy nghĩ việc này. Lục Thiếu Hoa hiện tại có nhiều việc lắm, ví dụ như khống chế số lượng vàng và dầu mỏ, đều cần Lục Thiếu Hoa đưa ra kế hoạch và để Lý Chí Kiệt bọn họ đi thực hiện. Nếu có thể, Lục Thiếu Hoa còn muốn tới Châu Phi một lần, tự mình sắp xếp mọi việc. Lại đến Châu Phi, Lục Thiếu Hoa không phải không nghĩ qua, mà đã tính toán trước. Nhưng lúc Lục Thiếu Hoa quyết định thì Hồng Kông bên này lại xảy ra chuyện, khiến Lục Thiếu Hoa không thể trì hoãn. Công ty dầu mỏ Phượng Hoàng đã xảy ra chuyện, nguyên nhân là vì hợp tác giữa công ty dầu mỏ Phượng Hoàng và công ty Shell Hoàng gia Hà Lan đột nhiên chấm dứt. Bọn họ muốn tự mình làm, lợi dụng mấy cơ sở ở châu Á mấy năm nay, bắt đầu tiến vào thị trường châu Á. Đối với việc công ty Shell Hoàng gia Hà Lan muốn tự mình hoạt động, Lục Thiếu Hoa năm đó hợp tác cũng đã đoán trước sẽ có một ngày xảy ra việc như vậy. Lục Thiếu Hoa cũng không sợ việc này, bởi vì trải qua nhiều năm lặng lẽ thu mua như vậy, công ty tài chính Phượng Hoàng đã là cổ đông lớn thứ ba của công ty Shell Hoàng gia Hà Lan, hoàn toàn có thể ngăn chặn họ. Còn nữa, tập đoàn Phượng Hoàng ở châu Á có thế lực ảnh hưởng nhiều hơn họ. Lục Thiếu Hoa trong tay lại dự trữ rất nhiều dầu thô. Nếu muốn tiến vào ngành sản xuất xăng dầu thì thật sự dễ dàng. Căn bản không sợ cạnh tranh với công ty Shell Hoàng gia Hà Lan. Vì thế, khi công ty Shell Hoàng gia Hà Lan tuyên bố ngừng hợp tác với công ty dầu mỏ Phượng Hoàng, Lục Thiếu Hoa sau khi nhận thông báo, trước tiên mời họp báo công bố tin tức, tuyên bố tài chính Phượng Hoàng có được 17,4% cổ phần của công ty Shell Hoàng gia Hà Lan, là cổ đông lớn thứ ba của công ty này, yêu cầu mở cuộc họp hội đồng quản trị bầu ban giám đốc mới. Bị sốc, Vương quốc Anh và Hà Lan đều bị sốc, toàn bộ các công ty xăng dầu trên thế giới cũng bị sốc. Không ai có thể dự toán công ty tài chính Phượng Hoàng lại có hành động như thế. Cách chương.